Chương 2. Tóm lược. Lục đục trong họ hàng nhà chuột. Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tận sân nhất lửa khói ngập trời, khu thương xá cửa khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi. Khi cuộc chiến Việt Nam tàn, Việt Cộng tức khắc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với Trung Cộng. Và Miên Cộng cũng công khai ngăn chặn ý đồ chiếm đất của Việt Cộng. Tháng 2, 1976, Tòa Đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội chính thức đưa ra lời phản kháng sự bó buộc nhập tịch Việt Nam dân gốc Tàu ở Nam Việt Nam. Một mỉa mai lớn lao của lịch sử là chính Trung Cộng mới thất trận ở cuộc chiến Việt Nam nhiều hơn là Hoa Kỳ. Người Mỹ rút khỏi năm 1975, để lại toàn bộ ác mộng về Việt Nam cho nhóm lãnh đạo Trung Cộng. Một Việt Nam hợp nhất mạnh chống lại Trung Cộng từ phía Nam lẫn phía Bắc. Sau một tháng hỗn loạn, bầu không gian im lắng trở lại với vùng Đông Dương vào tháng 5 1975. Cuộc không vận cấp kỳ đã biến mất trên bầu trời, đưa một số người đi an toàn. Đã xong. Cuộc cấp cứu cuối cùng của hạm đội 7 Hoa Kỳ đã hoàn tất và hàng trăm thuyền tàu tị nạn Việt rời bỏ vội vã Việt Nam cũng đã chết chìm khuất dưới lòng biển Đông. Ít nhất, người ta cũng đã nghĩ thế. Tất cả cảnh tang thương cũng đã lắng sâu rồi. Nhưng đột nhiên, vào sáng ngày 15 tháng 5, buổi sáng yên tĩnh đã biến mất trên hòn đảo xanh tươi Koh Tang trong vịnh Thái Lan. Những tiếng động cơ chiến tranh lại vang động. 11 chiếc trực thăng cùng lúc xuất hiện ở chân trời tối om phía Tây, hướng thẳng đến hòn đảo Campuchia đó. Mục tiêu tấn công của thủy quân lục chiến Mỹ phối hợp với toàn đoàn tụ thăng không quân Hoa Kỳ là chiếc tàu vận tải cũ của Mỹ, chiếc Mayaguez, bỏ neo ngoài khơi đảo Koh Tang. Ngày 12 tháng 5, một chiếc thuyền của người nhái Campuchia đã chiếm chiếc tàu này đem khỏi đảo Polowai từ phía nam ngoài khơi vịnh Thái Lan. Chiếc Mayaguez đã đánh điện cấp cứu. Tổng thống Gerald Ford ra lệnh một đơn vị trực thăng không lực Hoa Kỳ tại căn cứ Utapao ở Thái Lan và quân thủy quân lục chiến của đệ thất hạm đội phải giải cứu chiếc Mayaguez cùng thủy thủ đoàn 39 người. Quá khuya, thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ lên đảo. Họ không biết là thủy thủ đoàn của chiếc Mayaguez đã được sớm đem di chuyển vào hải cảng Kampong Som trong đất liền lãnh thổ Campuchia. Không một ai đo lường trước được sức đề kháng của toán lính nông dân vũ khí thô sơ mà đơn vị cấp cứu tinh nhuệ Mỹ gặp phải. Một chiếc trực thăng Knife đáp xuống bãi cát. Lính thủy quân lục chiến Mỹ lia từng tràng súng máy đại liên bất kể phương hướng. Chúng như những dây đàn của cây Giáng sinh. Viên phi công trực thăng tả lại những đường đạn lửa bay đi. Chỉ một giờ sau, hai trực thăng bị hạ rơi xuống bãi cát hòn đảo. Mặc dù không có toán nào trên đảo để cấp cứu, nhưng trước sức phản công của lính Campuchia, toán thủy quân lục chiến Mỹ đang cần được giải cứu. 14 tiếng đồng hồ sau đó, thủy thủ đoàn của tàu Mayaguez được Khmer Đỏ thả, nhưng cuộc chiến để giải cứu đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ trên đảo Koh Tang vẫn chưa xong. Ông Ford quyết định phải dội bom các căn cứ quân sự Khmer Đỏ dọc bờ biển Campuchia để thị uy. Chiến cuộc dài một ngày đó, 15 lính Mỹ tử thương cùng nhiều xác dân Khmer, và chỉ một nhà máy lọc dầu nhỏ và vài chiếc máy bay Khmer Đỏ bị thiêu hủy. Đối với ông Ford, vụ tàu Mayaguez chỉ là cơ hội để cứu vãn tinh thần Hoa Kỳ sau cuộc tháo lui nhục nhã khỏi Nam Vang và Sài Gòn. Sức mạnh Hoa Kỳ tung ra vì chiếc Mayaways, ông Ford nói, là một châm ngòi cho ý nghĩ mới của tự tin. Hoa Kỳ đã trải qua một thời kỳ hết sức khó khăn, và đó là khúc quanh và đổi chiều hướng. Sau này, ông Ford thú nhận thêm, Hoa Kỳ hiện nay có thể chú tâm để hàn gắn thương tích của họ. Sự kiện này có thể khiến Đông Dương càng chìm sâu vào tăm tối hơn nữa. Sự kiện tàu Mayaways sớm biến mất khỏi trang bìa báo chí. Chỉ một vài bài bình luận sau đó mới đề cập rằng nó là cơ hội hé mở cho thế giới thấy cuộc xung đột gay gắt quan trọng hơn nhiều. Một cuộc tranh đấu giành giật lãnh thổ kéo dài giữa hai láng giềng cũ. Thế lực Hoa Kỳ tái hiện diện tại Đông Dương vừa qua đã giúp người ta đột nhiên tình cờ tìm được cuộc chiến mới giữa hai lớp đồng chí anh em trước đây, đã từng sát cánh chống Mỹ. Sự kiện bắt giữ tàu Mayaways chỉ là tình cờ trong những cuộc Khmer Đỏ tấn công vào các đảo do quân Việt Cộng chiếm giữ trong vùng vịnh Thái Lan. Những anh lính Khmer Đỏ trẻ giận dữ cầm súng AK-47 chiếm tàu Mayaways trong cuộc tái chiếm lại lãnh thổ ngoài khơi duyên hải của xứ họ. Chiến tranh hải đảo hầu như là sự tự nhiên không tránh khỏi ở đoàn kết của cuộc tranh đấu quốc gia, thành công trong việc chống lại sự thống trị của ngoại bang. Những kẻ chiến thắng thường nỗ lực đoàn kết để kiểm soát lãnh thổ mới tái chiếm lại được. Trường hợp Campuchia và Việt Nam lại khác. Quá trình của đoàn kết chiến thắng lại mở ra thái độ thù nghịch và xung đột đã lâu nay được giấu kín dưới bề mặt là đoàn kết anh em đồng chí. Khi gần chiếm xong miền Nam, hành động đầu tiên của Hà Nội là giải phóng quần đảo Hoàng Sa, thường gọi là Tây Sa, của chế độ Thiệu và lên án Trung Cộng đã chiếm Trường Sa. Trong mấy tuần lễ Nam Vang thất thủ, các đơn vị quân Khmer Đỏ đã vội giữ an ninh đất đai và lãnh hải. Các toán quân này vội ra chiếm đóng ngay những đảo trong vịnh Thái Lan đã do chế độ cũ kiểm soát hay tuyên bố thuộc lãnh thổ Campuchia. Rõ rệt là khi cuộc chiến tàn, Việt Cộng tức khắc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với Trung Cộng và Miên Cộng cũng công khai ngăn chặn ý đồ chiếm đất của Việt Cộng. Cái cuộc tranh đấu lịch sử dài dặc trong quá khứ giữa Trung Hoa và Việt Nam và giữa Việt Nam và Campuchia đã bị ngưng động lại vì thống trị Pháp và can thiệp Mỹ không thôi chăng? Vào ngày 12 tháng 4 năm 1975, năm ngày trước khi đoàn quân Khmer Đỏ kéo vào Nam Vang, một lãnh tụ Khmer Đỏ, Yên Sari, đã có mặt tại Quảng Trị, Nam Việt Nam. Thân hình to lớn, đôi mắt nhỏ trên một khuôn mặt tròn láng. Sari sinh trong một gia đình Khmer Krom, dân thiểu số Khmer, định cư ở đồng bằng Cửu Long, Nam Việt Nam. Thập niên 1950, đang học ở Paris, ông đã mê thuyết Marxist và cùng với nhóm sinh viên Khmer, trong đó có Pol Pot, thành lập một chi bộ Cộng sản Campuchia. Sau này, ông ta trở nên nhân vật thế lực thứ nhì của Khmer Đỏ. Anh hai đáng sợ đó là biệt danh. Trong cuộc phỏng vấn năm 1980, Sari nói với tôi rằng, ông ta đã từ Bắc Kinh về vùng giải phóng Campuchia, xuyên qua các vùng vừa giải phóng của Nam Việt Nam, khi ông ta nhận được bức điện tín từ Hà Nội cho biết người Mỹ rút khỏi Campuchia. Suốt lộ trình trên đường mòn Hồ Chí Minh gian lao cho đến các con suối đầu tỉnh Ratnakiri của Campuchia, Sari không thấy gì thay đổi mới cả. Trước đây, Sari đã sống vài năm tại Hà Nội, thời còn gây go chiến cuộc, và đã hiểm nguy về và đi khỏi Campuchia nhiều lần rồi. Mỗi lần được tin Nam Vang thất thủ về tay Khmer Đỏ. Cuối cùng, thay vì tiếp tục đi xe jeep, không mui, lặn lội về lại Campuchia, Sari đã trở lại Hà Nội và sang Bắc Kinh. Ông ta chỉ trở về Nam Vang vào ngày 24 tháng 4 1975 bằng chiếc Boeing 707 của Trung Cộng. chiếc máy bay ngoại quốc đầu tiên đáp xuống nước Campuchia mới. Trong cuộc phỏng vấn đó, Sari không tiết lộ về thời gian ngắn lưu lại Bắc Kinh. Ông ta thảo luận những gì với giới lãnh đạo Trung Cộng về vấn đề phát triển quân đội Campuchia. Tôi biết ông ta đã đòi hỏi Trung Cộng ngưng chuyển vũ khí và tiếp vận qua lối thường, tức qua tay Việt Cộng. Nhiều tuần lễ sau đó, các chuyến tàu thủy Trung Cộng chở gạo, nhiên liệu và hàng tiêu dùng sang thẳng hải cảng Kampong Som. Nhưng trước khi tàu Trung Cộng đến, quân Khmer Đỏ đã giành chủ quyền với Việt Cộng ở Vịnh Thái Lan, tái công bố chủ quyền ở đảo Phú Quốc, tiếng Khmer gọi là Co Tran. Khmer Đỏ đã cho một đơn vị người nhái tấn công đảo này vào ngày 4 tháng 5. 6 ngày sau, các toán quân Khmer đổ bộ lên đảo Thổ Châu, Pulo Panyang, Khmer gọi Co Srachaksep, bắt đi 500 dân Việt sống ở đó và không bao giờ thấy số người này trở lại. Nguyễn Văn Tốt, một binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Rạch Giá vào thời gian Khmer Đỏ tấn công, cho biết gia đình anh 12 người đều mất tích. Nhà anh trên đảo bị đốt cháy. 2 tuần lễ sau cuộc Khmer Đỏ đổ bộ, Việt Cộng phản công giết nhiều lính Khmer và bắt 300 tù binh. Ing Sari nói với nhóm người Mỹ thân hữu rằng, việc bắt giữ tàu Mayawe ngày 12 tháng 5 là của viên chỉ huy địa phương, không do lệnh từ Nam Vang. Thực ra, có thể đây là một sai lạc trong lệnh tái chiếm các hòn đảo ở Vịnh Thái Lan. Có lẽ nhóm lãnh tụ Khmer Đỏ nghĩ rằng việc chiếm đóng các hòn đảo là hành động mạnh mẽ xác định chủ quyền lãnh thổ với Việt Cộng. Trước đây, người Khmer chưa bao giờ hành động như thế trong thời thuộc địa Pháp lẫn thời Việt Nam Cộng Hòa cả. Năm 1960, đứng đầu nước Campuchia, Thái tử Norodom Sihanouk đã nỗ lực ngoại giao lấy lại đảo Phú Quốc, nhưng không thành rồi. Đến nay, nhân dịp xáo trộn Sài Gòn vừa thất thủ, Khmer Đỏ nghĩ rằng tốt nhất là chủ động tiến chiếm. Pol Pot, một sinh viên ngành kỹ sư điện, học dở dang tại Paris và là một người Marxist quá khích, đã là bí thư đảng Cộng sản Campuchia. Từ đầu thập niên 1960, đến giờ đang nắm quyền hành động và điên cuồng chống Việt Nam, kẻ thù truyền thống. Ngay sau khi chiếm Nam Vang, lập tức Pol Pot ban hành chỉ thị 8 điểm. 2 trong các điểm này là tống xuất toàn bộ người Việt khỏi Campuchia và rải quân ra biên giới, đặc biệt là biên giới Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi thấy Việt Cộng phản ứng mạnh, Pol Pot khôn ngoan đấu dịu. Ngày 2 tháng 6, Ủy viên Chính trị Bộ Việt Cộng Nguyễn Văn Linh sang Nam Vang thảo luận vấn đề. Ông ta nói với Linh rằng, các cuộc xung đột đẫm máu đau lòng đó là do các đơn vị không thông suốt về địa dư địa phương. Hòa hoãn tạm bợ, cuộc tái kết hợp Trung Cộng Khmer Đỏ và Việt Cộng Nga Xô. Rõ rệt, Việt Cộng không tin lời giải thích. Trong khi ngỏ lời Pol Pot sang thăm Hà Nội, Việt Cộng phối hợp không hải quân chiếm đảo Polowai của Campuchia. Khi Pol Pot cùng Ing Sari, phó bí thư Nguyen Che và đoàn tùy tùng đến Hà Nội ngày 12 tháng 6 trong cuộc thăm hữu nghị anh em, quân Việt Cộng đã chiếm và cắm cờ trên đảo Polowai. Ngày 14 tháng 6, nhật báo The New York Times đã đăng theo tin tình báo Mỹ rằng Việt Cộng đã chiếm hòn đảo. Còn tin phái đoàn Pol Pot sang thăm Hà Nội, mỉa mai thay, bị giấu kín đến gần 3 năm sau mới tiết lộ. Mấy năm sau, Ing Sari cho tôi biết rằng, trong chuyến thăm đó, người Campuchia nỗ lực thảo luận vấn đề biên giới với Việt Cộng, nhưng không thành. Campuchia muốn đặt căn bản vào bản tuyên bố của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức DRV, tức Chính quyền Cộng sản Hà Nội, vào năm 1967, nhìn nhận biên giới hiện tại của Campuchia. Nhưng phía Việt Nam chối từ thảo luận. Theo phía Việt Cộng giải thích, mặc dù Campuchia lúc đó muốn ký hiệp ước hữu nghị về giao thương, lãnh sự và định mốc biên giới, họ không đòi tức khắc thương thuyết về vấn đề biên giới. ý kiến thỏa hiệp hữu nghị có thể do phe Campuchia đưa ra để xoa dịu Việt Cộng và mong họ chính thức chấp nhận biên giới Campuchia. Điều này không bao giờ được nói lại sau đó. Vào ngày 2 tháng 8, Tổng Bí thư Việt Cộng Lê Duẩn, Ủy viên Chính trị Phạm Hùng và tay cáo già thương thuyết ở Hòa hội Paris Xuân Thủy bay qua thăm Nam Vang ngắn ngày, vừa cho Campuchia nếm thử đòn phản công. Việt Cộng tỏ ra hòa dịu. Duẩn lúc đó 67 tuổi, là người cao gầy trong tối tăm, vốn là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Trước khi lên chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1960, Duẩn trải qua 10 năm tù và lãnh đạo cuộc chiến gọi là giải phóng miền Nam. Nhưng Duẩn không giống như Phạm Hùng, người miền Nam đã từng liên lạc trực tiếp với Khmer Đỏ trước đây. Đây là lần đầu Duẩn sang Campuchia. Mục đích rõ rệt, không phải du lịch vui chơi. Suốt thời gian, phái đoàn Việt Cộng không ra khỏi Nam Vang. Thành phố chết sau một cuộc tống xuất tất cả dân thành thị của Khmer Đỏ từ tháng 4. Và theo đòi hỏi của Campuchia, các phóng viên tường thuật rất ít về cuộc viếng thăm này. Trong buổi tiếp tân nhẹ, Duẩn tỏ ra hòa hoãn tuyên bố rằng đảo Polowai vẫn thuộc lãnh thổ Campuchia và hứa sẽ sớm trả chủ quyền. Một thông cáo chung được ký kết, ca tụng sống chung hòa bình, nhưng không bao giờ được phổ biến. Không vòng hoa, không diễn văn, chỉ một bản tin ngắn loan trên đài phát thanh Hà Nội và Nam Vang vào ngày 3 tháng 8. Mặc dù thân thiết tái lập, bầu không khí vẫn căng thẳng lúc vua Lô Quay được trao trả. Ngày 10 tháng 8, Nguyễn Văn Linh gặp Nguyen Chi, thông báo rằng quân Việt Cộng đã rút khỏi đảo. Chi cảm ơn Việt Nam về quyết định này và hứa mọi điều sau đó không tái diễn. Nhưng thực tế, vấn đề biên giới và căng thẳng quốc gia lãnh thổ ở cả hai bên không hề giảm. Bên nào cũng chuẩn bị chiến trận, đặc biệt Việt Cộng lo việc ém nhẹm cuộc xung đột. Trong khi nỗ lực giải quyết bằng cả quân lực lẫn ngoại giao, Hà Nội xác định đảm bảo đoàn kết quân sự với Nam Vang. Vào tháng 7, sau 2 tháng rưỡi, Sài Gòn bị giải phóng, tôi bay ra Hà Nội để tìm cách ra khỏi Việt Nam. Phỏng vấn Hoàng Tùng, tổng biên tập Nhật báo Nhân dân, tôi có hỏi về chính sách đối với Campuchia. Bình thường, ông ta trả lời, và sau một lúc dừng, hoàn toàn bình thường, ông ta tiếp. Ông ta phủ nhận tin các phóng viên Tây Phương về cuộc đụng độ Campuchia-Việt Cộng tại Vịnh Thái Lan. Vào lúc tôi nói chuyện với Tùng tại văn phòng yên tĩnh của ông ta trong ra hồ Hoàng Kiếm, hàng ngàn đàn ông, đàn bà và trẻ con Việt bị đuổi ra khỏi Campuchia, trở về đến vùng đồng bằng Cửu Long ở miền Nam Việt Nam. Họ đã vượt qua biên giới và binh sĩ Việt Cộng đã đưa họ vào các trại tạm trú lập sẵn. Hàng trăm dân Việt hay gốc Tàu ở Campuchia tự động kéo vào tạm trú ở ngôi chùa bên chợ lớn. Nhưng tất cả đều bị điều tra lựa lọc ra. Trong một chuyến thăm các tỉnh biên giới Nam Việt Nam vào tháng 3 năm 1978, tôi đã được biết rằng trong vòng 5 tháng đầu khi Nam Vang thất thủ vào tay Khmer Đỏ, trên 150.000 dân Việt đổ về các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh. Người Việt thì được cho ở lại, còn tị nạn gốc Tàu và Campuchia bị bắt buộc quay về Campuchia hết. Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải cẩn trọng với Campuchia vì Nam Vang lúc đó đang có nước bạn siêu cường là Trung Cộng. Ngày 12 tháng 6, Pol Pot sang Hà Nội, rồi bí mật lên Bắc Kinh. Ngày 21 tháng 6, Pol Pot trở nên một anh hùng, được ông chủ ý thứ hệ là Mao đón tiếp rất trọng thể. Mao Trạch Đông đã nói công khai với người học trò Pol Pot của mình. Anh đã một lúc hoàn tất công tác mà ta với cả Hồng quân đã thất bại trước đây. Đó là Mao đề cập hàng trăm ngàn dân thành thị Campuchia đã bị Khmer Đỏ lùa khỏi các trung tâm thị tứ về những trại tập trung bao la ở thôn quê Campuchia. Mao đã tuyên dương Pol Pot và tiết lộ cho đứa học trò này về chính sách Trung Cộng đối với nền độc lập trái cửa do Việt Cộng chủ trương. Cuộc gặp gỡ này chỉ được phổ biến 2 năm sau đó, khi Pol Pot nắm vai trò bí thư Đảng Cộng sản Campuchia. Dĩ nhiên, Việt Cộng hết sức thán phục những gì Mao truyền cho Khmer Đỏ. Năm 1975, Mao đã cố vấn một lãnh tụ Cộng sản Việt Nam là phải học cách Khmer Đỏ để tiến hành một cuộc cách mạng. Mối thân thiện giữa Trung Cộng của Mao với Campuchia Dân Chủ đã đặt căn bản ở ý thức hệ, và quan trọng hơn nữa, trên cùng một lợi ích quốc gia, nhóm Pol Pot không chỉ khâm phục lý thuyết Mao ở đấu tranh giai cấp và triệt để tàn bạo cách mạng, tức là triệt hạ hết trí thức và dân thành thị, mà họ còn chia sẻ với Trung Cộng ở mối lo canh cánh Nga Xô. Do đó, việc chống lại sự đô hộ của Việt Cộng tại bán đảo Đông Dương trở nên mối quan tâm hàng đầu của nhóm Pol Pot. Đương nhiên, họ quay ra liên minh với Trung Cộng. Tuy chiến lược truyền thống của Trung Cộng là ngăn chặn sự lớn mạnh một thế lực ở biên giới phía Nam Trung Hoa. Không gì ngạc nhiên khi tháng 8, 1975, Chu Ân Lai đã giải thích thái độ thụ động của Trung Cộng trong quá trình giúp Việt Nam đối với kế hoạch gia hàng đầu Việt Cộng là Lê Thanh Nghị. Trong khi đó, Bắc Kinh lại vồn vã đón tiếp hai phó thủ tướng Campuchia, Khieu Samphan và Ing Sari, và hứa viện trợ 1 tỷ Mỹ Kim trong 5 năm tới, đưa trước 20 triệu Mỹ Kim cho không. Với kinh viện, cuộc viếng thăm thành công của Samphan và Sari là minh chứng rõ rệt Trung Cộng hoàn toàn hỗ trợ Campuchia. Thực ra, cuộc thương thuyết mật khi Pol Pot bí mật sang Trung Cộng trước đó đã khiến quân viện Trung Cộng bắt đầu cho Khmer Đỏ từ tháng 6-75 rồi. Tháng 8 và tháng 10, các toán chuyên viên thuộc Bộ Quốc phòng Trung Cộng sang Campuchia để ấn định nhu cầu quốc phòng của xứ này. Và vào ngày 12 tháng 10 năm 75, một dự thảo chương trình viện trợ cho Nam Vang đã được chấp thuận. Tháng 2, 1976, Tòa Đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội chính thức đưa ra lời phản kháng sự bó buộc nhập tịch Việt Nam dân gốc Tàu ở Nam Việt Nam. Một viên chức quân sự cao cấp Trung Cộng bí mật sang Nam Vang để chính thức hóa thỏa hiệp quân viện. Quang Sang Rong, Tổng tham mưu phó quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa. PLA, tức Hồng quân Trung Cộng, đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Dân Chủ Son Sen về quyết định của Trung Cộng gửi trọng pháo, tàu tuần và phòng không sang như quân viện ưu tiên. 500 cố vấn quân sự Trung Cộng sẽ huấn luyện lính Khmer Đỏ sử dụng các vũ khí đó. Wang còn liệt kê các hệ thống vũ khí sẽ được tiếp tục gửi sang cho năm 77 và 78. Ngày 10 tháng 2 76, thỏa hiệp quân viện không hoàn trả cho Campuchia được Wang và Sen ký kết. Trong khi sự liên kết quân sự này bí mật, không nói thẳng là để báo động Thái Lan hay Việt Cộng, hành động của Trung Cộng vốn chỉ được giải thích là giúp nhu cầu chính thức của Campuchia để chuyển đổi đội quân du kích thành lực lượng chính quy trang bị đầy đủ trong nhiệm vụ mới bảo vệ lãnh thổ. Lúc ấy, quân Việt Cộng vừa tiếp nhận số lượng lớn súng máy tối tân, thừa hưởng từ vũ khí trị giá 5 tỷ Mỹ Kim của miền Nam Việt Nam. Rõ rệt có sự chênh lệch quá xa giữa quân Việt Cộng và quân Khmer, nghèo cả về vũ khí lẫn kinh nghiệm, kiến thức chiến đấu. Mặc dù thái độ cấp thời quân viện, Trung Cộng không có ý đẩy Khmer Đỏ đương đầu quân sự với Việt Cộng. Mao có lẽ muốn Khmer Đỏ đủ sức mạnh để không bị Việt Cộng nuốt chửng nhanh chóng một cách dễ dàng. Mối liên hệ trao đổi quân viện của Trung Cộng với Campuchia hoàn toàn bí mật, nhưng thông điệp Trung Cộng hỗ trợ Campuchia thì được phổ biến rộng rãi. Ngày 17 tháng 4, 1976, Bắc Kinh cho tổ chức trọng thể kỷ niệm 1 năm giải phóng Campuchia. Nhân dịp này, Mao, Chu Đức và Hoa Quốc Phong đều khẳng định với Pol Pot là phải bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia và đẩy mạnh những chuyển biến cách mạng sâu xa. Giới lãnh tụ Trung Cộng đều xác định với Pol Pot rằng nhân dân Trung Hoa sẵn sàng chiến đấu sát cánh và đi đầu với dân Campuchia. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Mùa xuân năm 1976, Campuchia trở thành yếu tố chính tạo thành bầu không khí căng thẳng giữa Việt Cộng và Trung Cộng. Nhưng thực ra, mối liên hệ giữa hai nước đã lặng lẽ nhạt nhẽo từ những năm trước đó rồi. Từ khi Hà Nội chiếm trọn miền Nam Việt Nam, mối liên hệ song phương lại cộng thêm những khác biệt chiến lược và chính trị nữa. Phần xung đột vì biên giới và lãnh hải. Khoảng 3 tuần lễ trước khi cờ Cộng sản bay trên Sài Gòn, sau này được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh, Hải quân Bắc Việt đã chiếm mấy đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Hà Nội thấy trước rằng thời gian chuyển tiếp lộn xộn khi chiếm miền Nam, không muốn để Trung Cộng thừa cơ chiếm đóng các đảo ấy, rồi cả hai nước lại lên tiếng đòi chủ quyền. Vào ngày 5 tháng 5, Đài Hà Nội công bố rằng mấy ngày sau 11 tháng 4, quân giải phóng và hải quân đã hoàn tất việc giải phóng 6 đảo của quần đảo Trường Sa. Hai ngày sau, tờ Sài Gòn Giải Phóng in một bản đồ màu Việt Nam, chỉ rõ không những đảo Trường Sa mà cả đảo Hoàng Sa do Trung Cộng chiếm trước đó đều thuộc lãnh hải Việt Nam. Bắc Kinh trước sau vẫn giữ sự lặng thinh như đá. Những năm sau đó, tôi mới được biết thực sự Trung Cộng nghĩ gì. Khi chúng tôi rời Hà Nội đi thăm một vòng miền Nam giải phóng, chúng tôi nghe tin chiếm cứ Trường Sa. Tôi cười mũi liền. Lin Ji Quan, một đặc phái viên của Tân Hoa Xã, đã nói với tôi, Lin đã phục vụ nhiều năm ở văn phòng Tân Hoa Xã tại Hà Nội và đi theo toán đầu tiên báo chí các xứ Cộng sản thường trực ở Hà Nội đi thăm miền Nam tháng 5 1975. Anh ta nói, Việt Cộng chiếm các đảo đó vội vã vì trước đó Việt Cộng đã nhìn nhận chủ quyền Trung Cộng ở đảo Trường Sa và Lin không có gì ngạc nhiên cả. Vào tháng 6 năm 1974, Hoàng Tùng đã tuyên bố với một ký giả Thái, Đông Nam Á thuộc về dân Đông Nam Á Châu. Trung Hoa không phải là một xứ Đông Nam Á, vậy Trung Hoa không thể có lãnh hải lớn đến như họ đã từng tuyên bố. Khi Tùng tuyên bố như trên, Hà Nội không ngờ đã lấy miền Nam nhanh đến vậy. Nhưng một khi quân Thiệu rối loạn co cụm lại, Hà Nội không dài gì đứng bàng quan và nhìn Trung Cộng chiếm Trường Sa như họ đã chiếm Hoàng Sa một năm trước đó. Hoàng Sa lẫn Trường Sa trong Biển Đông. Trung Hoa lẫn thế giới vẫn gọi là Biển Nam Trung Hoa, South China Sea, gồm rất nhiều đảo nhỏ toàn san hô và bãi cát. Hai quần đảo này rất quen thuộc đối với dân đánh cá Việt Nam, Trung Hoa và Phi Luật Tân từ nhiều thế kỷ nay nhờ phân chim, làm phân bón và yến xào. Các đảo này có một giá trị mới vào đầu thập niên 1970 khi phong trào tìm mỏ dầu hỏa ngoài khơi lãnh hải Đông Nam Á Châu. Vấn đề nước nào có chủ quyền còn là vấn đề phức tạp. Chẳng có xứ nào, kể cả Trung Hoa, Việt Nam lẫn Phi, chiếm cứ kiên trì các đảo ấy trước đây. Từ cuối thập niên 1950, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam không ý kiến gì khi Trung Cộng tuyên bố chủ quyền với Bắc Việt mà thôi. Mà Bắc Việt là vì cùng ý thức hệ Cộng sản nên cũng không đưa ra ý kiến. Nhưng sau năm 1959, lần đầu tiên đụng độ giữa Sài Gòn và Bắc Kinh về vụ Trường Sa và Hoàng Sa, Hà Nội muốn giữ hòa khí lúc cần thiết đối với Trung Cộng, nên Hà Nội phải giữ thái độ lặng thinh về vấn đề này. Năm 1972, khi chính quyền Thiệu tuyên bố lãnh hải để các công ty dầu ngoại quốc khai thác, các hòn đảo trên trở nên vấn đề Trung Cộng quan tâm. Trung Cộng lẳng lặng thiết lập các toán quân hiện diện thường xuyên trên quần đảo Hoàng Sa, trong khi quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn duy trì các toán địa phương quân nhỏ ở vài đảo gần đó. Thực ra trên vài đảo Tây Sa, gần lãnh hải Việt Nam nằm trong quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam Cộng Hòa không những chỉ có toán lính thay phiên nhau canh gác, mà còn có cả một trạm khí tượng mà nhân viên nha khí tượng Sài Gòn thường xuyên thay phiên nhau làm việc trên đó từ những năm cuối thập niên 50. Sự kiện này chắc chắn Naya Chanda không biết đến bao giờ. Tháng 4, 1972, nhân dịp chuyến công du lịch sử của Tổng thống Nixon sang Bắc Kinh, Trung Cộng mới chính thức phản đối các tàu Mỹ đã vi phạm lãnh hải khi chạy quanh quần đảo Hoàng Sa. Trong quyển hồi ký, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger đã không thắc mắc gì về việc Trung Cộng tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa, thay vì như Nam Việt Nam đã phản đối, là họ vốn chủ quyền vài đảo ở Hoàng Sa lâu rồi. Kissinger thông báo với Trung Cộng rằng, chúng tôi không hề có định kiến về vụ lãnh hải. Hải quân chúng tôi được lệnh ở 12 dặm cách quần đảo đó. Hà Nội và có lẽ cả Sài Gòn đều bất đồng với lời hứa của Kissinger và hạm đội Mỹ ở ngoài xa các đảo đó. Ngày 26 tháng 12 1973, Hà Nội ghi nhận chính phủ Trung Cộng bắt đầu thương thuyết với một công ty dầu Ý Đại Lợi để khai thác dầu ở vịnh Bắc Việt. Ngày 11 tháng 1, 5 năm sau đó, Trung Cộng ra một bản tuyên cáo rằng tất cả các hòn đảo trong Biển Đông đều thuộc lãnh thổ Trung Hoa. 4 ngày sau đó, quân Trung Cộng tập trung tại đảo Crescent, một đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Một toán hải quân Việt Nam Cộng Hòa muốn đẩy lui quân Trung Cộng, nhưng trong 4 ngày sau nữa, cuộc hành quân không hải của Trung Cộng đẩy lui các đơn vị tiếp viện của Việt Nam Cộng Hòa khỏi quần đảo Hoàng Sa và chiếm đóng hoàn toàn. Chính quyền Thiệu yêu cầu Hoa Kỳ trợ giúp với một thái độ chiếu lệ. Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng tình thế không cần tăng cường và hạm đội 7 tránh xa nơi xung đột. Một cố vấn Mỹ với vài đơn vị nhỏ hải quân Việt Nam Cộng Hòa bị quân Trung Cộng bắt giữ và cuộc tống xuất nhẹ nhàng sang Hồng Kông vài tuần lễ sau biến cố. Một ngày trước cuộc hành quân, Bắc Kinh thông báo Hà Nội rằng cần thương lượng với Việt Cộng về vấn đề lãnh hải, nhưng không thấy động đụng gì. Nhiều năm sau đó, Đại sứ Việt Cộng tại Paris Mai Văn Bộ nói với tôi rằng tháng 1 năm 1974, cuộc hành quân ở Hoàng Sa là hành động đầu tiên của Trung Cộng xâm lăng Việt Nam bằng quân sự. Nhưng vào thời điểm đó, Hà Nội chỉ lên tiếng vấn đề lãnh thổ phức tạp giữa lân bang cần cẩn thận xem xét. Các sứ liên hệ phải ngồi lại. Bản lên tiếng của Hà Nội viết, hòa đàm trong tinh thần công bằng, tôn trọng lẫn nhau và là những láng giềng lương thiện. Sau khi Trung Cộng dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa, bản lên tiếng nêu trên là một phê phán nghiêm khắc, nhưng vì vẫn còn cần sự hỗ trợ kinh tế và quân sự Trung Cộng trong cuộc chiến chống lại miền Nam Việt Nam, Hà Nội không thể làm gì hơn. Một năm sau, chiếm trọn miền Nam rồi, đó là thời gian Cộng sản Việt Nam mở rộng thái độ chống Trung Cộng bằng lời tuyên bố giải phóng 6 đảo của quần đảo Trường Sa. Từ giữa thập niên 1950, đã có những va chạm nhỏ, các đồn biên giới, đất liền Trung Cộng và Việt Cộng, rồi nhưng chưa thành vấn đề nào đáng kể. Sau cuộc viếng thăm của Nixon sang Trung Hoa và Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam và ký kết Hiệp định Paris, Hà Nội bắt đầu tỏ ra cứng rắn về vấn đề lãnh thổ. Mặc dù thế giới không biết đến, những vụ xung đột bắt đầu nổ ra ở biên giới. Theo Trung Cộng tiết lộ sau này, 100 cuộc đụng độ vào năm 1974 và tiếp theo cuộc chiến thắng miền Nam của Hà Nội, số lượng đụng độ như trên gia tăng mạnh. Khi đàn anh siêu cường ép. Một mỉa mai lớn lao của lịch sử là chính Trung Cộng mới thất trận ở cuộc chiến Việt Nam nhiều hơn là Hoa Kỳ. Người Mỹ rút khỏi năm 1975, để lại toàn bộ ác mộng về Việt Nam cho nhóm lãnh đạo Trung Cộng. Một Việt Nam hợp nhất, mạnh, chống lại Trung Cộng từ phía Nam lẫn phía Bắc. Thế lực Mỹ co rút lại một cách thê thảm ở Đông Dương. Tiêu biểu là những bức hình chụp đại sứ Mỹ tại Campuchia, ông John Gunther Dean, rời xứ này với lá cờ Mỹ trong túi ni lông, và những trực thăng Mỹ quá tải rơi xuống biển sau khi rút từ Sài Gòn ra biển. Đó cũng là lúc Bắc Kinh bắt đầu bị ám ảnh với thế lực đế quốc xã hội chủ nghĩa, Nga Xô bành trướng ảnh hưởng tại Á Châu. Từ khi Nixon viếng Bắc Kinh, Trung Cộng không còn ngại Hoa Kỳ hiện diện tại Á Châu nữa, trừ Đài Loan ra, mà họ lại ngại Mỹ đột ngột rút khỏi vùng Đông Nam Á Châu. Nga Xô, một nước chính yếu viện trợ quân sự tân tiến cho Việt Cộng, sẽ nhảy vào thay thế. Ngày 29 tháng 4 1975, cuộc hành quân cấp phong đưa sự hiện diện cuối cùng của người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Tin ngoại quốc lớn nhất của Tân Hoa Xã là cuộc thực tập hải quân Nga trên thế giới. Sau khi đề cập rõ sự hiện diện của hải quân Nga ở những nơi khác nhau trên toàn cầu, gồm cả eo biển Malacca đến miền Nam Việt Nam, Tân Hoa Xã bày tỏ hy vọng rằng chiến lược mới nhất về hải quân của Nga chỉ là chống lại sự hiểm nguy của ý đồ xâm lăng và bành trướng của đế quốc xã hội chủ nghĩa. Dĩ nhiên, Chủ tịch Mao, rồi Chu Đức và Chu Ân Lai đều gửi điện văn mừng Hà Nội những chiến thắng huy hoàng. Nhưng họ cũng nhấn mạnh chiến thắng của nhân dân Việt Nam là một biểu hiện khác của chiến tranh do nhân dân chủ trương. Đó là khái niệm căn bản của Trung Cộng. Bài bình luận trên Nhật báo Nhân dân ra ngày 1 tháng 5 nói rõ hơn ý nghĩa từ khước mọi góp sức nào của Nga Xô cho chiến thắng Việt Nam. Chiến thắng vĩ đại của dân Việt Nam hơn một lần chứng minh, tờ báo viết, rằng yếu tố quyết định thắng bại là nhân dân và sự hỗ trợ của nhân dân, chứ không phải vũ khí tối tân. Nói một cách khác, không phải xe tăng và hỏa tiễn Nga đem lại thành công Việt Nam, mà là sự đồng lòng chiến đấu của nhân dân. Những lời cảnh cáo gián tiếp như thế cần thiết, vì Bắc Kinh nghi ngờ bọn xét lại trong nhóm lãnh tụ Việt Cộng có thể nhân cơ hội này cung cấp những căn cứ quân sự cho Nga. Trung Cộng chú ý đến phái đoàn quân sự Nga đến Hà Nội một tuần lễ sau khi Hà Nội thất thủ, sau khi Sài Gòn thất thủ, và những tàu buôn Nga ồ ạt đổ vào các hải cảng miền Nam Việt Nam. Chỉ sau 3 tuần Sài Gòn thất thủ, Trung Cộng lại đưa ra một cảnh cáo đầu tiên nói với phái đoàn Nhật Bản sang thăm rằng người Nga sẽ đòi hỏi chính quyền cách mạng lâm thời giải phóng miền Nam Việt Nam để họ được sử dụng những căn cứ quân sự Mỹ cũ tại miền này. Tháng 7, 1975, tôi hỏi Ngô Diên, một nhà ngoại giao làm giám đốc báo chí Bộ Ngoại giao Việt Cộng lúc đó, sau này thành đại sứ Việt Cộng ở Campuchia, rằng người Nga có đòi hỏi như thế không? Ông ta tỏ ra bực. Ông nghĩ rằng người Nga có thể yêu cầu như vậy ở xứ tôi chứ? Trước khi ông hỏi gì về một người bạn, ông phải hiểu trước rằng người bạn đó nghĩ sao về đòi hỏi đó đã chứ? Làm sao người Nga có thể hỏi như thế? Họ dựa trên căn bản nào mới được? Vì bản chất đế quốc của họ hay sao? Ông ta nói tiếp. Nhưng ông cũng thêm rằng, nếu cần, tàu Nga vẫn có thể sử dụng tiện nghi ở Vịnh Cam Ranh như bất cứ tàu của xứ thân hữu nào khác mà. Sau này, tôi vỡ lẽ rằng, thái độ gay gắt của Diên căn bản là vì danh từ căn cứ. Bởi vì các nhà ngoại giao Việt Cộng đều cho tôi biết 6 năm sau rằng, năm 1975, Mạc Tư Khoa thực ra đã không thành công trong yêu cầu được sử dụng các tiện nghi quân sự. Chỉ 4 năm sau khi Việt Cộng, Trung Cộng xung đột với nhau, người Nga mới đạt được yêu cầu đó. Ngay khi không có những căn cứ của Nga tại Việt Nam, Trung Cộng vẫn lo ngại về quân bình lực lượng tại vùng Đông Nam Á Châu với bao nhiêu quân khí quân dụng Mỹ để lại ở miền Nam. Hà Nội sẵn sàng là một thế lực hùng mạnh tại Đông Dương và là xứ hùng mạnh nhất vùng rồi. Đó là lý do Trung Cộng liên tiếp cảnh cáo về thế lực mới tại Đông Nam Á Châu. Một quan điểm của tờ Nhân dân ra ngày 21 tháng 5 đề cập sự thất bại của Mỹ trong việc thiết lập vòng đai bảo vệ vùng Đông Nam Á Châu. Cuộc chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam, tờ báo viết, đã là đóng góp cho một chuyển biến quan trọng cho cán cân thăng bằng lực lượng trên thế giới. Các dân tộc trong vùng này có nhiều điều kiện tốt nhất để tách xa lệ thuộc vào bọn đế quốc. Xem thấy Bắc Kinh khó chịu ra mặt trước sự Hà Nội tuyên bố là nhóm lãnh đạo cách mạng Đông Nam Á Châu. Trong cuộc viếng thăm Hà Nội vào mùa hè năm 1975, tôi thấy đó không là thành phố dồn dập đầy súng và biểu ngữ kêu gọi cách mạng thế giới. So sánh với bầu không khí căng thẳng, ồn ào và hỗn loạn của Sài Gòn tôi vừa rời khỏi, Hà Nội lặng lẽ hơn nhiều. Hơi khác với Hà Nội khi Pháp rút khỏi Đông Dương cách đây 21 năm. Thành phố có vẻ luống tuổi với những đại lộ đầy bóng cây cổ thụ và mặt hồ phẳng lặng. Những con phố yên lặng, đầy xích lô hoặc xe đạp. Trung Cộng lo âu đã nhân lễ kỷ niệm 30 năm độc lập của Hà Nội, theo Việt Cộng ngày 2 tháng 9 năm 1975, là ngày kỷ niệm 30 năm để trực tiếp bộc lộ quan điểm của họ với giới lãnh đạo Việt Cộng. Họ gửi một ủy viên chính trị bộ, tướng Chen Xilian, sang Hà Nội dự lễ. Hiện là tư lệnh quân khu Bắc Kinh, Chen đã đích thân chỉ huy quân Trung Cộng cầm cự với quân Nga tại biên giới năm 1969 và là người uy tín nhất để cảnh cáo Hà Nội về mối nguy mà Mạc Tư Khoa dòm ngó Á Châu. Phát biểu tại nhà máy thép Thái Nguyên do Trung Cộng xây dựng giúp, nơi đã bị bom Mỹ phá hủy và Trung Cộng tái thiết lại. Chen tán dương tinh thần chống bá quyền, trong dấu mặt, đó là Trung Cộng ám chỉ Nga. Trên thế giới, tướng này cảnh cáo rằng âm mưu và tham vọng bá quyền của siêu cường hiện đang gia sức gây chiến. Khi Chen đến Hà Nội, ngày 31 tháng 8, Thủ tướng Việt Cộng lúc đó, Phạm Văn Đồng, đã leo lên tận máy bay ôm hôn. Một cử chỉ truyền thống từ những ngày còn đoàn kết quân sự kháng khích. Nhưng giới truyền thông Hà Nội không tỏ thái độ lễ nghi như thế theo tư thế độc lập chính trị hiện nay của Việt Cộng. Họ loại bỏ những đoạn nói về bá quyền của Chen và không tường thuật nồng nhiệt như trước về các lãnh tụ Trung Cộng thăm nữa. Trong khi đó, Đài Phát thanh Mạc Tư Khoa trao cho Chen cái nhiệm vụ gọi là hành vi quân nhân của một biểu lộ chính trị. Đài này loan tiếp. Nhân dân Việt Nam biết phân biệt giữa bằng hữu và kẻ thù, và họ biết đánh giá đúng sự hỗ trợ vô giá và hào hiệp của Mạc Tư Khoa. Vẫn cởi mở và tỏ ra trung thành đồng đều với giữa Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh, chính sách Cộng sản Việt Nam lúc đó nỗ lực chứng tỏ rõ tư thế của mình giữa hai đàn anh siêu cường để lưỡng lự, nên ngày 22 tháng 9, 1975, Lê Duẩn và Lê Thanh Nghị sang Bắc Kinh để cảm tạ và tìm viện trợ. Rõ rệt là cuộc viếng thăm thử thách trò đi dây của nhóm lãnh tụ Việt Cộng. Một ngày trước khi lên đường, một tường trình từ Bắc Kinh sang cho biết nhóm lãnh đạo Trung Cộng muốn nghe Lê Duẩn báo cáo. Sau cuộc gặp Mao và Đặng, cựu Thủ tướng Anh Quốc Edward Heath nói trong buổi họp báo rằng Mạc Tư Khoa vẫn chết vì muốn có căn cứ quân sự tại Việt Nam. Nhưng Heath cũng cho biết cảm tưởng rằng quân Cộng, Trung Cộng không nghĩ Mạc Tư Khoa thành công trong đường dài gây được ảnh hưởng ở nhóm lãnh đạo Việt Cộng. Ít ra là Nga có thể đặt nổi căn cứ hải quân tại đó được. Qua Heath, Trung Cộng đưa ra ý định rõ rệt với Hà Nội và bây giờ chỉ cần Duẩn tái xác nhận với Trung Cộng rằng ước định của Trung Cộng được Hà Nội thi hành đúng. Ai đế quốc bá quyền nước lớn? Mặc dù buổi tiếp tân Duẩn tại Bắc Kinh không được khoa trương như đón tiếp Khieu Samphan và Im Sari của Campuchia tháng trước đó, nó vẫn không mất vẻ thân thiện. Sau khi Đặng Tiểu Bình và các lãnh tụ hàng đầu Trung Cộng tiếp ngay chân máy bay, Duẩn được duyệt qua hàng chào truyền thống lễ nghi của đội danh dự của Quân đội Giải phóng Nhân dân và đoàn múa hát cùng nhóm thiếu nữ Bắc Kinh choàng vòng hoa. Họ Đặng lúc ấy 71 tuổi, vốn đã bị Hồng quân Trung Cộng liệt vào hàng đầu bọn theo đuổi tư bản, trải qua 4 năm đầy ải và vừa được Chu Ân Lai phục chức vào năm 1973. Ra đón tiếp Duẩn như là sự xuất hiện chính thức trước khi họ Đặng được phục hồi quyền thế chính trị. Quảng trường Thiên An Môn được treo đầy đèn đỏ vàng, cờ xí và biểu ngữ hữu nghị, nhưng bầu không khí sau đó chợt nghiêm trọng căng thẳng hẳn khi họ Đặng trong bài diễn văn chào mừng đề cập đến tính chất chủ nghĩa bá quyền, nói tới mối hữu nghị Việt Cộng với Nga Xô. Đặng tránh dùng chữ Xô Viết, mà chỉ gọi là những siêu cường. Những siêu cường đang là những kẻ khai thác và xâm lăng hiếu chiến lớn nhất thế giới hiện nay. Họ Đặng nói, ám chỉ cả tân thách Việt Cộng hiện diện, rồi tỏ ý Việt Cộng phải theo Trung Cộng chống lại Nga. Đặng nói, mỗi lúc mỗi nhiều, dân tộc nhìn nhận rằng, ngày nay chiến đấu chống bọn bá quyền siêu cường là nhiệm vụ sinh động hợp thời của tất cả các nước. Đề cập tới Trung Cộng và Việt Cộng không theo mớ từ ngữ thông thường như môi và răng, như trước nay vẫn dùng nữa. Đặng cho là một thời trang giống như thương mại hơn, như những nước láng giềng xã hội chủ nghĩa anh em. Và ông ta lưu ý Dưỡng rằng cần phát triển và bảo vệ tình hữu nghị trong lợi ích chung từ căn bản. Tại tòa đại sảnh nhân dân, đây là lần đầu tiên Dưỡng đến Bắc Kinh, không chỉ để xin viện trợ, mà còn phải chứng tỏ vị thế của Việt Nam thống nhất và độc lập. Dưỡng đã ca ngợi thành quả Trung Cộng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, và Việt Nam đã có những tình cảm thấm thiết, tự trái tim cảm tạ sâu xa. Sự giúp đỡ của Trung Cộng, nhưng trong một phong cách nghiêm cẩn lịch sự, Dưỡng gián tiếp sửa sai cái nhìn Trung Cộng về thế giới, nhấn mạnh rằng chiến thắng của Việt Cộng không thể có được nếu thiếu mối thiện cảm và sự trợ lực lớn lao và giá trị của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, ý nói khối Nga Xô. Dưỡng tiếp, vì lý do đó, chiến thắng này là chiến thắng chung của các lực lượng của chủ nghĩa xã hội, của độc lập quốc gia, dân chủ và hòa bình trong cuộc đấu tranh chung chống lại chủ nghĩa quốc tế, với chủ nghĩa của Hoa Kỳ và bè lũ. Dưỡng nhấn mạnh, Cộng sản Việt Nam không theo Trung Cộng trong tập đoàn chống Nga Xô. Nhưng mặc dù bày tỏ sự khác biệt quan điểm chính trị đó, Dưỡng vẫn yêu cầu trợ giúp từ Trung Cộng. Nhân dân Việt Nam tin tưởng chắc chắn vào vận hội mới, cũng như trong quá khứ, sẽ tiếp tục được sự hỗ trợ và giúp sức của Trung Cộng. Dưỡng nói, tại Hà Nội, Việt Nam Thông tấn xã đã in nguyên văn tất cả những đoạn họ Đặng dẫn chứng về chủ nghĩa bá quyền siêu cường. Sự chối từ của Dưỡng theo ý Trung Cộng có nghĩa là tạo thêm khó khăn để có viện trợ của xứ này. Năm tuần trước khi Lê Dưỡng sang thăm, Lê Thanh Nghị, người mà Trung Cộng đặt cho một biệt danh là Anh Ăn Mày, vì Nghị thường là kẻ sang Bắc Kinh xin viện trợ, đã sang Bắc Kinh rồi. Tháng 6, 1973, khi họ Chu yêu cầu Dưỡng ngưng chiến 2 năm với miền Nam, Chu hứa viện trợ 5 năm nữa kể từ hồi đó. Nhưng ngày 13 tháng 8, 1975, Nghị lại nghe Chu nói với giọng điệu khác. Sau này, theo tạp chí Bắc Kinh, Chu đã nói với Nghị, trong chiến tranh, khi các anh thiếu thốn mọi thứ, chúng tôi đưa đủ quân khí, quân dụng của quân đội chúng tôi cho các anh. Chúng tôi nỗ lực tối đa giúp các anh. Ngân khoản chúng tôi viện trợ cho Việt Nam vẫn đứng hàng đầu trong các xứ chúng tôi giúp. Các anh phải để chúng tôi lấy lại hơi thở và lấy lại sức mạnh chứ. Bây giờ, Dưỡng đã sang yêu cầu giới lãnh tụ Trung Cộng viện trợ thực phẩm như đã hứa. Chiến tranh đã chấm dứt. Trung Cộng trả lời, Việt Nam phải tự nuôi lấy chứ. Trong khi thăm Mao, Nghị cố gắng than khổ. Không có Trung Cộng là hậu phương vĩ đại của chúng tôi. Không có quý vị cung cấp cho chúng tôi và không có viện trợ của quý vị, chúng tôi không thể nào thành công. Chúng tôi luôn luôn cho là nhờ Trung Cộng, chứ không phải Nga Xô, trong những thời kỳ khó khăn nhất. Lời ca tụng ấy không đem lại lợi ích viện trợ, không hoàn trả gì cho việc nhập cản vào Việt Nam dầu hỏa lẫn hàng tiêu dùng. Trong buổi nói chuyện với Dưỡng ngày 24 tháng 9, Đặng kín đáo cho biết các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh địa Trung Hoa và không cần thương lượng gì hết nữa. Đặng chỉ đề cập rằng vấn đề cái đảo phải đi đến thảo luận. Nhưng những khác biệt chính trị hai bên khiến Duẩn thất vọng nặng nề đến nỗi không ký thông cáo chung. Như hồi thăm viếng năm 1973 nữa. Sau này, một viên chức Trung Cộng cho đó là một thái độ bất thường của một lãnh tụ đảng anh em. Ngày 25 tháng 9, Duẩn đi tàu hỏa rồi Thiên Tân về nước. Đó là cú sốc lớn đầu tiên với Trung Cộng. Cú sốc thứ nhì tiếp theo tháng sau, Duẩn sang Mạc Tư Khoa nhận lời hứa viện trợ lâu dài của Nga và ký một thông cáo chung về ngoại giao. Một viên chức Trung Cộng sau này nói với tôi, thông cáo chung Nga-Việt phổ biến ngày 30 tháng 10 là bằng chứng Việt Cộng theo đường chủ nghĩa bá quyền. Cũng vậy, những biến chuyển nội bộ Việt Nam càng xác nhận mối lo ngại lớn lao của Trung Cộng. Trước nay, Trung Cộng đã hỗ trợ Hà Nội với một điều kiện rõ rệt là khi chiếm xong miền Nam Việt Nam thì hệ thống xã hội miền Nam tiến tách biệt với miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trong điện văn chúc mừng Việt Cộng sau chiến thắng, Trung Cộng đã nói rõ, chúng tôi thành thực mong mỏi rằng sẽ không ngừng chiến thắng những bước mới mẻ và vĩ đại trong cuộc đấu tranh tiếp tục thông qua cuộc cách mạng quốc gia và dân chủ của miền Nam. Vài tháng đầu sau chiến thắng, nhóm lãnh đạo Việt Cộng đã tạo một cảm tưởng rằng ít nhất trong 5 năm nữa, miền Nam tiến hành hệ thống xã hội và kinh tế riêng trước khi bắt kịp miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trong bài diễn văn, đọc ngày chiến thắng hôm 15 tháng 5, Lê Duẩn tuyên bố rằng miền Nam phải xây dựng một chế độ dân chủ nhân dân, nói theo kiểu Marxist, là một thể chế tiền xã hội chủ nghĩa. Chính phủ cách mạng lâm thời giải phóng miền Nam Việt Nam cũng ghi danh một ghế quốc gia riêng biệt trong Liên Hiệp Quốc. Nhưng sau 6 tháng, kinh nghiệm điều động miền Nam. Nhóm lãnh tụ Cộng sản Việt Nam kết luận rằng thống nhất chậm sẽ nguy hiểm vì không đủ cán bộ nắm vững đường lối để gấp rút xóa bỏ hệ thống tư bản ở miền Nam, mà cứ phải duy trì hệ thống kinh tế tự do sẽ tạo một tình trạng hỗn loạn và nhất là khuynh hướng tách rời miền Nam mỗi lúc một mạnh, một nghiêm trọng. Nhóm lãnh tụ Việt Cộng còn sợ những đường dây trực tiếp truyền thông của Bắc Kinh với bọn đảng viên Cộng sản miền Nam qua màn lưới người Tàu ngự trị ở Chợ Lớn và sự kiện mỗi lúc Bắc Kinh liên thủ chặt chẽ hơn với Campuchia. Cho nên, mỗi lúc Cộng sản Việt Nam mỗi nghi ngại rằng nếu chậm thống nhất là rơi vào mưu toan chia cắt của Trung Cộng. Trong một hành động bất ngờ, ngày 9 tháng 11, 1975, cả Đài Hà Nội lẫn Sài Gòn đều thông báo hội nghị hiệp thương Bắc Nam để chuẩn bị thống nhất hai chính phủ. Sau vài tuần, hội nghị công bố quyết định, Trung Cộng vắng mặt ngay trong những xứ xã hội chủ nghĩa gửi điện văn chúc mừng Hà Nội. Ngày 24 tháng 11, 3 ngày sau hội nghị hiệp thương chấm dứt, Trung Cộng không còn im lặng về vụ Trường Sa kể từ khi Hà Nội giải phóng vào tháng 4. Một bài dài đăng trên Nhật báo Côn Minh, tỉnh bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Trung Cộng đặt ra trước đây, đặt vấn đề với Cộng sản Việt Nam. Tất cả những đảo của Trung Cộng sẽ rõ rệt phải trở về trong vòng tay đất mẹ. Trước thái độ đe dọa căng thẳng đó, Hà Nội tiến hành gấp việc siết chặt kiểm soát miền Nam Việt Nam, kể cả 1,5 triệu Hoa Kiều, tháng 2, 1976, chuẩn bị để tổng tuyển cử toàn quốc. Cuộc điều tra dân số tiến hành, dân phải khai rõ quốc tịch, vì một ai khai ngoại kiều lập tức tự động không còn quyền công dân, kể cả hộ khẩu. Hầu hết dân Hoa Kiều ở miền Nam bị bắt buộc trở thành công dân Việt Nam. Đối với Bắc Kinh, công việc trên là vi phạm không những thỏa hiệp bằng văn bản giữa Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam năm 1955 là các dân cư người Tàu đương nhiên mặc nhận là dân Việt rồi, mà còn vi phạm cả chính sách của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trung Cộng phản kháng cái gọi là nhập tịch bắt buộc, người gốc Tàu ở Việt Nam. 3 buổi họp mật vào tháng 2 và tháng 4 1976 không kết quả. Đại sứ Việt Cộng ở Bắc Kinh, Nguyễn Trọng Vinh, 3 năm sau giải thích với tác giả rằng việc làm trên không vi phạm nội dung từ ngữ, mặc nhiên, trong thỏa hiệp 1955. 2 năm sau, thái độ đối với người Hoa tại Việt Nam của Hà Nội đã là ngòi nổ cho sự xung đột giữa Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam. Cùng thời gian kiểm tra dân số, chuẩn bị bầu Quốc hội thống nhất đất nước, Hà Nội còn lôi kéo Lào vào liên minh chặt chẽ với mình hơn bao giờ hết để cô lập Campuchia, tạo điều kiện dễ dàng tái thiết đất nước sau chiến tranh và đẩy mạnh quá trình xã hội kiểu cộng sản. Tuy nhiên, mỉa mai thay, chính sách đó chỉ đưa Việt Nam vào thế chống lại liên minh Trung Cộng và Campuchia mà thôi. Thank you.